Chương 3876, lấy đá khó. Tại trên đạo đài lơ lửng, biên độ tam đao cùng đông mang cùng thiếu gặp nhau, hai người bọn họ lập tức bầu không khí khẩn trương lên. Chính là tại bờ bên kia rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó khẩn trương lên, tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó nín thở. Biên độ tam đao cùng đông mang cùng thiếu không phải lần đầu tiên gặp nhau, trên thực tế, trước đó, biên độ tam đao cùng đông mang cùng thiếu đã biết. Bọn hắn thậm chí là đã sớm luận bàn qua, giữa lẫn nhau đã sớm giao thủ qua, về phần bọn hắn ở giữa ai thắng ai thua, ngoại nhân không được biết. Có người nói, biên độ tam đao cùng đông mang cùng thiếu hai người bọn họ là không đánh nhau thì không quen biết, cho nên đang luận bàn đằng sau, hai người bọn họ liền trở thành hảo bằng hữu. Nhưng, cũng có một số người cho rằng, đông mang cùng thiếu cùng biên độ tam đao hai người bọn họ, còn nói không lên bằng hữu, càng nhiều là giữa lẫn nhau một loại cùng chung chí hướng. Muốn động thủ sao? Nhìn thấy biên độ tam đao cùng đông mang cùng thiếu hai người bọn họ tại trên đạo đài lơ lửng gặp nhau, giữa lẫn nhau giằng co lấy, trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó khẩn trương lên, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Mặc dù mọi người đều biết biên độ tam đao cùng đông mang cùng thiếu bọn hắn đã từng là luận bàn qua, nhưng là, tất cả mọi người không biết bọn hắn ai thắng ai thua, cho nên... Nếu như hôm nay đông mang cùng thiếu cùng biên độ tam đao hai người bọn họ thật đánh nhau, vậy nhất định là một trận rực rỡ tuyệt luân quyết chiến. Tại Nam Tây Hoàng, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đều cho rằng, đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao cùng chính nhất thiếu sư, chính là thiên hạ hôm nay tam đại thiên tài. Mặc dù chưa từng có nghe nói qua ba người bọn họ ở giữa phân ra cao thấp, nhưng là, tất cả mọi người cho rằng, ba người bọn họ thực lực là không phân cao thấp, tại sàng sàng với nhau. Thiên hạ hôm nay đao đạo hai đại thiên tài, nếu đánh một trận, nhất định là rực rỡ tuyệt luân, nhất định là có thể khiến người ta đối với đao đạo lĩnh hội, rất có ích lợi, ngay cả thế hệ trước đại nhân vật cũng nhịn không được nói ra. Biên độ tam đao, đông mang cùng thiếu, hai người bọn họ không chỉ là nổi danh, được xưng là đương kim thiên tài, trọng yếu nhất chính là, hai người bọn họ đều là lấy đao pháp xưng tuyệt thiên hạ, cho nên, biên độ tam đao cùng đông mang cùng thiếu nếu đánh một trận, nhất định là đao pháp kinh tuyệt, tuyệt đối làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, để mọi người đối với đao đạo có khắc sâu lý giải, đặc biệt là đối với tu luyện đao đạo tu sĩ cường giả mà nói, vậy nhất định là có đại thu hoạch. Trong lúc nhất thời, từng đôi con mắt cũng không khỏi nhìn chằm chằm biên độ tam đao cùng đông mang cùng thiếu, tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người đều hy vọng bọn họ hai người đánh nhau. Trên thực tế, trong chớp mắt này, biên độ tam đao cùng đông mang cùng thiếu bọn hắn vừa đối mắt trong nháy mắt. Bọn hắn giữa lẫn nhau trong ánh mắt đều lóe ra đao quang, trong nháy mắt, tựa như là hai thanh thần đao một tóe mà ra, trong một chớp mắt bay sượt mà qua, thắng bại không biết, chỉ có bọn hắn giữa lẫn nhau biết lẫn nhau thực lực. Dù sao, hai người bọn họ đều đã từng luận bàn qua, đối với giữa lẫn nhau thực lực, đao đạo đều có càng nhiều hiểu rõ. Tại thời khắc này, đông mang cùng thiếu đã chậm rãi đưa tay đi sờ trên lưng mình trường đao, mà biên độ tam đao cũng chậm rãi đưa tay cầm bên hông mình trường đao chui đao. Trong lúc nhất thời, bầu không khí là khẩn trương tới cực điểm, bờ bên kia tất cả tu sĩ cũng không khỏi khẩn trương lên, trong chớp mắt này, quảng chi đông mang cùng thiếu, biên độ tam đao bọn hắn còn không có xuất đao, tất cả mọi người cảm giác được bọn hắn đã là trường đao nơi tay, đã bắn ra đao quang, tại trong nháy mắt này, tự hồ bọn hắn giữa lẫn nhau đao khí đã tung hoành đối với chém, toàn bộ quá trình cực nhanh, nhưng là, cho ở đây tất cả mọi người cảm giác giống như là 10 phần chậm chạp. Tự hồ mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ đều đã trải qua trăm ngàn vạn năm. Quảng chi biên độ tam đao, đông mang cùng thiếu hai người bọn họ còn không có xuất thủ, nhưng, trên người bọn họ đao khí đã tung hoành, tự hồ thiên la địa võng một dạng, có thể trong nháy mắt đem hết thảy tới gần sinh linh dạo sát đến vỡ nát. Mọi người ngừng thở, đều nhất trí cho rằng, bất luận là biên độ tam đao hay là đông mang cùng thiếu, bọn hắn vừa ra đao, nhất định là kinh thiên, chém tuyệt hết thảy, ai sẽ thắng đâu. Có người không khỏi nói thầm, có hát một nhai thiên tài trẻ tuổi không chút do dự đứng ở biên độ tam đao bên này, nói ra, đương nhiên là biên độ thiếu chủ, từ khi xuất đạo đến nay, biên độ tam đao chính là đao pháp tuyệt thế, kinh tài tuyệt diễm, không ai có thể tại dưới đao của hắn đi đến ba chiêu, cho nên mới sẽ có biên độ tam đao xưng hào, cũng chưa chắc. Có cường giả thế hệ trước lắc đầu, nói ra, đông mang cùng thiếu thiên phú không kém chút nào tại biên độ tam đao. Hắn cũng giống vậy xuất thân từ danh môn thế gia, không kém gì hắc một nhai, huống chi, nghe đồn đông mang cuồng thiếu tu luyện chính là cuồng đao quang thiên bá, cuồng đao bát thức, nếu là thật sự như vậy, Đông Mang cùng thiếu đao pháp cường đại, có thể có một không hai đương thời. Đúng nha, phóng nhãn đương đại, tại toàn bộ Nam Tây Hoàng, đao đạo cường đại, người nào còn có thể cùng cuồng đao quang thiên bá so sánh đâu. Nếu là Đông Mang cùng thiếu thật là đạt được cuồng đao quang thiên bá chân truyền, đó là cỡ nào khó lường. Một vài đại nhân vật cũng không khỏi vì đó cảm khái. Cuồng đao quang thiên bá uy danh, có thể nói là rung động thời đại này, quản chi người chưa từng thấy qua quang thiên bá, người chưa từng thấy qua quang thiên bá cuồng đao, cũng đều biết cuồng đao quang thiên bá vô địch, hắn cuồng đao là bực nào tuyệt thế vô song. Nếu như nói, Đông Mang cuồng thiếu thật là đạt được quang thiên bá chân truyền, vậy nhất định là đao pháp tuyệt thế, thế hệ trẻ tuổi khó có địch thủ. Ngay tại hết sức căng thẳng thời điểm, Đông Mang cuồng thiếu chậm rãi thu hồi đại thủ, cười to một chút, chậm chậm nói ra, Biên Độ huynh, nếu như muốn đánh nhau, chúng ta ra ngoài lại đánh cũng không muộn, chúng ta là đến làm chính sự. Tốt, Đông Mang đạo huynh mà nói, Biên Độ cũng là tán đồng. Biên Độ tam đao cũng thu hồi nắm chui đao đại thủ, gật đầu, chậm chậm nói, không hề nghi ngờ, hai người bọn họ đều khắc chế sự vọng động của mình, trước lấy bảo vật làm chủ. Ở thời điểm này, Biên Độ tam đao cùng Đông Mang cùng thiếu hai người bọn họ nhìn nhau một chút, chậm rãi hướng đạo trên đài ô kim đi đến. Hai người bọn họ đi được rất chậm chạp, bọn hắn không chỉ có là hai mắt nhìn chằm chằm trên đạo đài ô kim, cũng là lẫn nhau đề phòng, thần thái động tác đều là hết sức cẩn thận, bọn hắn giữa lẫn nhau, cũng là đề phòng đột nhiên có một người xuất thủ đánh lén. Nhìn thấy Biên Độ tam đao cùng Đông Mang cùng thiếu trong lúc nhất thời không đánh được, vậy mà triệt binh, cái này lập tức để ở đây không ít tu sĩ cường giả có chỗ thất vọng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả khát vọng có thể tận mắt thấy Biên Độ tam đao cùng Đông Mang cùng thiếu đánh lớn một trận, để bọn hắn thật lớn khai nhãn giới, nhìn một chút tuyệt thế vô song đao pháp. Ở thời điểm này, Biên Độ tam đao cùng Đông Mang cùng thiếu hai người bọn họ đến gần ô kim, bọn hắn hai mắt đều nhìn chằm chằm khối ô kim này, hai người bọn họ nhìn nhau một chút, tự hồ đã đạt thành ăn ý, cuối cùng, bọn hắn lẫn nhau nhẹ gật đầu, hai người bọn họ vây quanh khối ô kim này chậm rãi đi, bọn hắn vây quanh ô kim dạo qua một vòng lại một vòng, cuối cùng lẫn nhau ngừng lại, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều không nắm chắc được khối ô kim này là cái gì. Trên thực tế, khi đến gần xem xét tỉ mỉ, sẽ phát hiện đây cũng không phải là chân chính ô kim, nó như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc. Bọn hắn lấy thần thức đi thăm dò, phát hiện một cổ lực lượng vô địch trực tiếp đem bọn hắn thần thức ngăn trở. Cuối cùng là cái gì bảo? Khi Đông Mang cùng thiếu cùng Biên Độ tam đao vây quanh khối ô kim này chuyển thời điểm, bờ bên kia rất nhiều người cũng theo đó hiếu kỳ, tại trong hắc quyên này, chỉ có như thế một khối ô kim, nó đến tột cùng là có tác dụng gì, đây quả thật là có thể làm cho tuổi nhỏ Bát Thất đạo quân trở thành đạo quân tạo hóa sao? Mặc kệ là cái gì, khối ô kim này, chỉ sợ đã là trở thành Đông Mang cuồng thiếu, Biên Độ tam đao vật trong túi. Có tu sĩ cường giả không khỏi chậm chậm nói, lời như vậy, cũng làm cho ở đây rất nhiều người vì đó đồng ý, hiện tại tất cả mọi người không thể đi lên, chỉ có Đông Mang cuồng thiếu cùng Biên Độ tam đao tại trên đạo đài, giữa bọn hắn nhất định có một cái có thể được đến khối ô kim này, như thế nào? Cuối cùng, tại nhìn nhau phía dưới, Biên Độ tam đao mở miệng, Đông Mang cuồng thiếu nhìn thoáng qua ô kim, cười to nói ra, Biên Độ huynh tới trước, chúng ta tới đó một cái tới trước được trước như thế nào? Trước do Biên Độ huynh động thủ, nếu như Biên Độ huynh không có duyên phận này, vậy lại đến phiên ta như thế nào? Đông Mang cùng thiếu lời như vậy, lập tức để mọi người vì đó khẽ giật mình, tất cả mọi người không nghĩ tới Đông Mang cùng thiếu sẽ như thế hào phóng, cái này hoàn toàn chính xác thật là ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bảo vật ở trước mắt, ai không biết đỏ mắt. Đây chính là có thể làm cho một người trở thành đạo quân đại tạo hóa, bất kỳ người nào đối mặt bảo vật như vậy, đối mặt dạng này đại tạo hóa thời điểm, đều sẽ vạch mặt, cái gì đạo nghĩa, cái gì phân tình, tại to lớn như vậy dụ hoặc trước đó, vậy căn bản chính là không đáng một đồng. Huống chi, Biên Độ tam đao cùng Đông Mang cùng thiếu còn nói không lên cái gì hữu nghị, càng nhiều hơn chính là hoàn hoàn tương tích thôi. Nhưng là, hiện tại Đông Mang cùng thiếu vậy mà để Biên Độ tam đao đi trước lấy bảo vật. Cử động như vậy, vậy đích đích xác xác là vượt quá tại dự liệu của tất cả mọi người, ngay cả Biên Độ tam đao cũng đều không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Biên Độ tam đao thật sâu hít thở một cái, hướng Đông Mang cuồng thiếu ôm quyền, nói ra, Đông Mang đạo huynh như vậy nghĩa bạc vân thiên, Biên Độ vô cùng cảm kích, ngươi người bạn này, chúng ta Biên Độ thế gia giao định, về sau Đông Mang đạo huynh sự tình, chính là Biên Độ thế gia sự tình. Biên Độ tam đao nói ra lời như vậy thời điểm, chính là hào khí ngất trời. Cho người ta nghĩa bạc vân thiên cảm giác, vô cùng cảm kích. Đông Mang Cuồng Thiếu cười lớn một tiếng, nói ra, là vinh hạnh của ta. Biên Độ Tam Đao lại ôm quyền, cũng không khách khí, hướng Ô Kim đi đến, sau đó, duỗi bàn tay, bắt lấy Ô Kim. Như vậy một khối nho nhỏ Ô Kim, bất kỳ người nào xem ra, Biên Độ Tam Đao đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, chính là Biên Độ Tam Đao chính hắn đều là cho là như vậy, dù sao, lấy thực lực của hắn, đó là có thể bàn sơn đảo hải, chỉ là một khối Ô Kim, đây coi là được cái gì, đương nhiên là bắt vào tay. Nhưng là, khi hắn đại thủ bắt lấy cái này nho nhỏ một khối Ô Kim thời điểm, Ô Kim không nhúc nhích tí nào, hắn ra sao dùng sức đều cầm không được khối này nho nhỏ Ô Kim. Lên, Biên Độ Tam Đao không tin vào ma quỷ, cuồng hống một tiếng, huyết khí oanh một tiếng vang thật lớn, trong một chớp mắt xông lên thiên khung, cường đại vô địch khí tức trong nháy mắt trùng kích mà ra, như là mưa to gió lớn một dạng đánh thẳng tới, uy lực thập phần cường đại. Nhưng là, bị Biên Độ Tam Đao tóm chặt lấy Ô Kim vẫn là không nhúc nhích tí nào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.